Vạn đạo Long Hoàng, chương 2864, bị thương Hoàng Kim thôn phệ giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương đám người cảm ứng một lần. Quả nhiên nghe được dưới nền đất, truyền đến trầm muộn thanh âm. Tựa hồ có đồ vật gì dưới đất ghé qua, hướng về bọn họ mà đến. Lục Minh bốn người, nhao nhao vận chuyển thần lực, ở trên người bày ra phòng ngự. Ngưng thần cảm ứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, dưới đất oanh minh, càng ngày càng vang, tiếng chấn động, cũng càng ngày càng vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên không trung, Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hét lớn một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đúng lúc này, mặt đất nổ tung, một đạo hào quang màu vàng óng. Hướng về Lục Minh bạo chạm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung không được Lục Minh suy nghĩ nhiều. Hắn vung vẩy trường thương, hoành ngăn trước người, làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên chấn động, Lục Minh thân thể trực tiếp nhanh lùi lại mà ra, đập xuyên một ngọn núi. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tử, Âu Dương Thanh Hương đám người kinh hãi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần quản ta, nhanh đến không trung đi. Lục Minh giống to, từ trong đống loạn thạch xông ra, vọt tới không trung, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Âu Dương Thanh Hương đám người cũng xông lên rồi không trung. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất bạo tạc. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Hành tinh thôn phệ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất đồng chính là, một cái này hành tinh thôn phệ giả thể trạng cực kỳ khôi ngô, đứng ở trên mặt đất khoảng chừng cao 30 mét, toàn thân thành kim hoàng sắc. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bốn người, tâm lý rung động, đặc biệt là Khang Trùng cùng Lưu Khiết, sắc mặt càng là tuyết bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim hành tinh thôn phệ giả, thế mà chủ động tìm tới bọn họ. Không đúng, một cái này hành tinh thôn phệ giả bị thương. Các ngươi nhìn, hắn phần bụng có miệng vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Âu Dương Thanh Hương đám người xem xét tỉ mỉ, quả nhiên ở Hoàng Kim hành tinh thôn phệ giả trên người thấy được nguyên một đám vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó tựa hồ là quyền ấn, thực lực thật đáng sợ. Có ai có thể ở Hoàng Kim hành tinh thôn phệ giả trên người lưu lại quyền ấn? Khang Trùng sắc mặt trắng bệch nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Chí Tôn thần quyền, là Chí Tôn thánh tử làm. Cái này Hoàng Kim thôn phệ giả, rất có thể là bị Chí Tôn thánh tử kích thương sau đào tàu. Vừa vặn chạy trốn tới chúng ta bên này, Âu Dương Thanh Hương nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị thương Hoàng Kim hành tinh thôn phệ giả. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Khó trách hắn vừa rồi tiếp một chiêu. Cảm giác Hoàng Kim hành tinh thôn phệ giả lực lượng mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh quá bất hợp lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, hắn vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa còn là phổ thông trạng thái dưới. cũng chặn lại đối phương một đòn, tiêu diệt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương cũng là quyết đoán người. Trực tiếp gật đầu, một cái hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Thế nhưng là giá trị 50 tích phân. Cần giết 50 con thanh đồng hành tinh thôn phệ giả. Hoặc là 10 con bạch ngân hành tinh thôn phệ giả. Mới có dạng này tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên bị bọn họ đụng phải một cái bị thương hoàng kim thôn phệ giả. Không thể bỏ lỡ. Bất quá hiển nhiên, bọn họ muốn giết hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả cũng muốn giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chi chi C-K-I-T-T-T, hoàng kim hành tinh thôn phệ giả phát ra tiếng kêu chói tai. Bước chân đạp lên mặt đất ầm vang nổ tung. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, hóa thành mấy cái hoàng kim chiến đao. Phóng lên tận trời, hướng về Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương đám người đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết! Lục Minh hét lớn, thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn lên, hóa thành 100 mét cao cổ thần, cầm súng giết hướng hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Liên kiếm ca, Âu Dương Thanh Hương cũng xuất thủ. Một đạo thô lớn giống như núi cao kiếm khí, chém về phía hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, song phương công kích, đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Kình khí bốn phía, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương thân hình chấn động, bay về phía sau lui. Nhưng là, hoàng kim hành tinh thôn phệ giả thân thể, cũng bay về phía sau lui hơn vạn mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này, cần sức ngang tài, nhưng là Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương trên mặt, cũng lộ ra vui mừng. Một cái này hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, quả nhiên là bị thương, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực, bọn họ có thể chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Liên kiếm ca, kiếm đãng thiên hạ, Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu, toàn bộ thân thể đều bị ánh kiếm màu xanh bao phủ. Dưới chân của nàng xuất hiện một đóa to lớn thanh sắc liên hoa. Cánh hoa chuyển động, đem Âu Dương Thanh Hương bao khỏa ở bên trong. Âu Dương Thanh Hương cả người giống như hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh, từ trên trời giáng xuống, chém về phía hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn băng tỏa liên, thần long pháp tướng, diệt thế tam kích. Lục Minh trong nháy mắt dùng hết đủ loại thần kỹ cùng bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ loại công kích đồng thời hướng về hoàng kim hành tinh thôn phệ giả cuồng dũng tới. Chi chi C-K-I-T-T-T, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả thét lên, hai đầu chân trước như hai thanh hoàng kim chiến đao, chém một cái mà ra, chính là hai đạo kim hoàng sắc thần quang bắn ra. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương công kích cùng nhau tiêu tán, nhưng là không dừng lại chút nào. Song phương lại bộc phát ra tiếp theo đợt công kích. Bậc này đại chiến, Khang Trùng cùng Lưu Khiết hoàn toàn không xen tay vào được. Chỉ có thể ở một bên chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chỉ thấy ba bóng người trên không trung không ngừng lấp lóe, không ngừng va chạm, kích phát ra đáng sợ kinh khí thủy triều. Mỗi một lần va chạm đều có từng vòng năng lượng liên y tràn ngập bát phương. Hai người bọn họ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương người chết ta sống, kịch chiến đến cuồng, thần long pháp tướng quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, cảm giác thể nội huyết dịch đều sôi trào. Từng đợt long ngâm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Giống, giống, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục hai tiếng tiếng long ngâm truyền ra. Lục Minh đỉnh đầu, thế mà hiện ra hai đầu cửu trảo thần long. Lục Minh thần long pháp tướng quyết, thế mà ở thời khắc mấu chốt đột phá, nhất cử ngưng tụ ra hai đầu thần long pháp tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đầu cửu trảo thần long pháp tướng gầm thét, từ hai cái phương hướng vồ giết về phía hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Đại chiến đến bây giờ, song phương đã kịch chiến gần trăm chiêu. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả trung quy là bị thương, chiến lực giảm bớt rất nhiều. Tăng thêm trong lúc kích chiến, thương thế phát tác, dần dần không địch lại Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hương thánh nữ, người vây khốn nó một lần, ta tới công kích hắn thụ thương chỗ. Lục Minh cho Âu Dương Thanh Hương truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao cho ta, chấm. Âu Dương Thanh Hương đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Liên kiếm vực, Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu. Trong tay chiến kiếm, lấy huyền diệu tư thế vung vẩy. Vô tận Thanh Liên kiếm khí bắn ra. Kiếm khí tung hoành, hình thành một tòa Thanh Liên kiếm vực, áp hướng hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận kiếm khí, hình thành Thanh Liên kiếm vực. Lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng là khốn địch tác dụng, cũng rất là không kém. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả bị Thanh Liên kiếm vực trấn áp. Mặc dù vung vẩy hai đầu chân trước muốn bổ ra Thanh Liên kiếm vực, nhưng là bởi vì bị vô tận kiếm khí cách trở, động tác của nó, y nguyên cứng ngắc lại một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh muốn chính là cái cơ hội này. Diệt thế tam kích, phá không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân thương hợp nhất, Lục Minh hóa thành một đạo sáng chói mũi thương. Phá toái hư không, đâm về phía hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Hơn nữa Lục Minh hướng về phía là hoàng kim hành tinh thôn phệ giả ngực quyền ấn. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả trên người hất lên một tầng giáp xác, phi thường cứng rắn, rất khó phá mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, bụng nó giáp xác là nhất mỏng, hơn nữa còn bị đả thương, có mấy cái quyền ấn. Đây chính là nhược điểm của nó. Lục Minh trường thương chính xác đâm vào hoàng kim hành tinh thôn phệ giả bụng một cái quyền ấn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta. Lục Minh thét dài, một thân thần lực điên cuồng bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, trường thương rốt cục đâm xuyên qua hoàng kim hành tinh thôn phệ giả giáp xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.